Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 112, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Tế còn chưa kịp trả lời, Mạnh Uyển đã đứng dậy, tự giới thiệu, Dương Châu Mạnh gia nhị nương từ Mạnh Uyển bái kiến thế tử gia, hôm nay mạo muội đến thăm A Liễm, quấy rầy thế tử gia rồi nói rất rõ ràng. Yến Trường Lăng nhíu mày, nhìn Bạch Minh Tế, Bạch Minh Tế dùng ánh mắt nói cho chàng biết đáp án, đúng vậy, chính là Mạnh Uyển. Người kiếp trước đã hạ độc nàng, kiếp này vừa bắt đầu đã bị chàng đẩy xuống vách núi. So với sự kinh ngạc của Bạch Minh Tế, Yến Trường Lăng nhanh chóng bình tĩnh lại, khách khí chào hỏi. Di mẫu không cần khách sáo, mời ngồi. Chàng lại quay sang nhìn Mạnh Hoàng, chắc hẳn vị này là Mạnh gia cữu cữu. Hôm qua biết cữu cữu đến Giang Ninh, lẽ ra tiểu tử phải đến đón hai vị về phủ mới phải. Thái độ của Yến Trường Lăng đối với hai người rất nhiệt tình, không hề có vẻ kiêu ngạo của con cháu thế gia. Mạnh Hoàng cũng dần dần thả lòng, trò chuyện với chàng về chức vụ mới nhận được. Giống như những gì Mạnh Uyển đã nói, ông được người của nội các để mắt tới, tiến cử vào cung. Yến Trường Lăng nói lời chúc mừng, rồi hỏi, cựu cựu mới đến, quan trường phức tạp, không biết có người nào để nhờ vả không? Mạnh Hoàng có vẻ hơi mất tự nhiên, quay sang nhìn Mạnh Uyển, lắc đầu nói. Đừng chê cười thế tử gia. Mạnh gia chúng ta gia tộc suy tàn, đừng nói là kinh thành, ngay cả ở Dương Châu cũng không có chút quan hệ nào. Mối quan hệ duy nhất chính là Bạch Minh Tế. Trước khi khởi hành từ Dương Châu, trong mắt người trong tộc, Bạch Minh Tế chính là mối quan hệ cuối cùng của Mạnh gia bọn họ. Mạnh Hoàng ra mặt mỏng, may mà dọc đường có Mạnh Uyển giúp đỡ, nếu không thì ngay ngày vào thành đã phải tìm đến cửa rồi. Bây giờ mọi việc đã đâu vào đấy. Cũng không cần ông phải mặt dày mày dạn cầu xin người khác nữa. Hôm nay đến đây chỉ là để thăm cháu gái, không phải có ý đồ gì khác, nên cũng không đề cập đến chuyện nhờ vả với hai người. Yến Trường Lăng lại chủ động nói, sau này cữu cữu ở trong cung nếu có gì thắc mắc, hoặc bị ai làm khó, cứ nói với tiểu tử nhất định sẽ giúp đỡ. Trước đó Mạnh Hoàng cũng đã từng nghe nói đến Yến Trường Lăng, hoàng thân quốc thích, hầu phủ thế tử, có tài bảng nhãn. Đích thực là công tử nhà giàu sang quyền quý. Người thường đừng nói là đến gần, chỉ cần nhìn từ xa đã thấy may mắn rồi, không ngờ bản thân lại dễ gần như vậy. Mạnh Hoàng cảm kích nói, đa tạ Yến thế tử. Yến Trường Lăng lắc đầu, không cần cảm tạ, cựu cữu của A Liễm chính là cựu cữu của Yến Trường Lăng ta. Sau này cựu cữu ở Giang Ninh ổn định rồi, thì đón người nhà đến đây, A Liễm nhà chúng ta thích náo nhiệt. Bạch Minh Tế, không biết cữu cữu hiện giờ đang ở đâu, nếu không chê, Yến gia ta có mấy chỗ nhà trống, cữu cữu và di mẫu có thể đến đó ở, đa tạ thế tử gia. Mạnh Hoàng như được sủng ái mà lo sợ nói lời cảm tạ. Sau này phải ở lại kinh thành rồi, hôm qua ta đã tìm được một chỗ, đặt cọc rồi, giá cũng không đắt. Nếu đã tìm được chỗ ở, tiểu tử cũng không ép nữa. Chút nữa ta sẽ sai người mang chút đồ sang đó. Yến Trường Lăng vừa từ cầm y vệ trở về, chưa kịp thay quần áo, đứng dậy nói với hai người. Cữu cữu, dì mẫu cứ uống trà trước, ta vào trong thay quần áo. Vừa vào phòng trong, chàng lại thò đầu ra, gọi Bạch Minh Tế. À Liễm, cái áo chẽn màu trắng của ta đâu rồi, để ở đâu vậy? Bạch Minh Tế đứng dậy, đi theo chàng vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào trong, nàng liền túm lấy Yến Trường Lăng. Chàng nghĩ cách giữ người lại, ta có chuyện muốn hỏi bà ta. Yến Trường Lăng kéo nàng lại, bịt miệng nàng, hạ giọng nói. Bà ta không phải đã xê, hát, ế, tê rồi sao? Bạch Minh Tế gỡ tay chàng ra, nghiến răng nói. Sao ta biết được? Chàng hỏi ta còn muốn hỏi chàng đây. Trước khi đẩy người xuống, chàng không xác nhận xem người có ở trong đó hay không sao? Chuyện này Yến Trường Lăng thật sự không xác nhận, không quản được nhiều như vậy. Bây giờ ta sẽ ra ngoài bắt bà ta lại. Còn những câu hỏi đó, nàng sẽ từ từ hỏi. Nhịn thêm chút nữa, đừng đánh rắn động cỏ. Bạch Minh Tế bị chàng giữ chặt, lại bịt miệng, không thể động đậy. Không chờ được nữa, ta muốn tự tay g, y, ế, c bà ta. Nàng đã nhịn đến bây giờ, cũng là đến giới hạn rồi. Yến Trường Lăng khuyên nhủ, Mạnh Hoàng tại sao có thể vào Đông Cung, nàng không tò mò là ai đã giúp ông ta sao? Ta có thể tự mình hỏi, Bạch Minh Tế muốn gỡ tay chàng ra. Phu nhân, Yến Trường Lăng từ phía sau ôm lấy nàng, cằm đặt trên vai nàng. À Liễm, Ta biết nàng hận, nhưng chúng ta trói bà ta lại thì dễ. G, I, E, C bà ta lại càng dễ hơn. Nhưng người đứng sau bà ta, mục đích của bà ta rốt cuộc là gì? A Liễm thật sự cho rằng, dùng hình tra khảo, bà ta sẽ nói ra sao? Thấy nàng dần dần bình tĩnh lại, Yến Trường Lăng mới nắm lấy vai nàng, xoay người nàng lại, nhìn vào mắt nàng nói. Bà ta đã có thể xuất hiện lần nữa, chúng ta không sợ không moi ra được chân tướng. Trong lòng Bạch Minh Tế nào có không biết, nhưng người lúc này đang ở bên ngoài, người phụ nữ kiếp trước đã hại C, H, E, T mẫu thân, hại C, H, E, T nàng, đang ở ngay trong phòng nàng, nàng không nhịn được. Nàng muốn G, I, E, C bà ta. Yến Trường Lăng ôm nàng vào lòng, như đang dỗ dành một con mèo hoang bị chọc giận, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Yên tâm, sau khi biết chân tướng, ta hứa với nàng, sẽ giao bà ta cho nàng, tùy nàng xử lý. Bạch Minh Tế dường như đã quen với cách dỗ dành này của chàng, dưới sự vuốt ve hết lần này đến lần khác của chàng, lồng N, G, Ự, C phập phồng của nàng dần dần bình tĩnh lại. Sau khi ra ngoài, nàng cũng có thể bình tĩnh đối mặt với Mạnh Uyển. Yến Trường Lăng và Mạnh Hoàng đang đánh cờ. Mạnh Hoàng không còn căng thẳng như lúc nãy, thấy Yến Trường Lăng không hề có vẻ kiêu ngạo của công tử thế gia, ông cũng thả lòng, lúc này đang nói cười vui vẻ với Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng giữ ông lại ăn cơm trưa, Mạnh Hoàng cũng không từ chối. Ăn cơm xong, mặt trời đã ngả về tây, hai người mới cáo từ. Mạnh Uyển đã quan sát từ lâu, tìm một vòng cũng không thấy Kim Thu Cô, trước khi đi liền hỏi Bạch Minh Tế. Kim Thu Cô đâu? Ta nhớ bà ấy là người cũ bên cạnh mẫu thân của con, sao không theo con đến đây hầu hạ? Cô mấy hôm trước bị cảm phong hàn, người đã không còn nữa. Mạnh Uyển sững sờ, sao lại đột ngột như vậy? Thấy sắp lên xe rồi, cũng không nói nhiều, Mạnh Uyển nắm tay Bạch Minh Tế dặn dò. A Liễm, con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, Di Mẫu còn phải ở lại kinh thành một thời gian, có việc gì gấp thì đến tìm Di Mẫu. Vâng, người đi rồi. Bạch Minh Tế xoay người trở về phòng, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Yến Trường Lăng đi theo sau nàng, hỏi, thế nào, hỏi ra được gì chưa? Bạch Minh Tế bực bội nói, bà ta chính là một con hát, chỉ được cái mặt đẹp. Nàng quay lại hỏi chàng, bên chàng thì sao, Mạnh Hoàng có vấn đề gì không? Yến Trường Lăng lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạnh Hoàng hẳn là không biết gì. Lúc nãy nghe ông ta kể về việc bắt được con hổ lớn như thế nào, vẻ mặt hào hứng và kiêu ngạo đó không thể giả được. Ông ta thật sự cho rằng chức vụ phó thống lĩnh cấm quân của mình là do đánh hổ mà có. Đại Phong có biết bao nhiêu người tài giỏi, sao lại không thấy ai có vận may tốt như ông ta. Nhưng Mạnh Hoàng lại cho rằng đó là vận may của mình. Yến Trường Lăng hỏi hành tung của ông ta trả lời trôi chảy, là đến kinh thành từ hôm kia, đi đường thủy. Ông ta không cần phải nói dối, chỉ cần người của chàng đi điều tra là biết thật giả. Nhưng Mạnh Uyển không đi cùng ông ta. Mạnh Hoàng nói, Mạnh Uyển đi đường bộ, đến sớm hơn ông ta nửa ngày. Cụ thể là sớm hơn bao lâu, ai mà biết được. Bạch Minh Tế đột nhiên nhớ đến khuôn mặt mà nàng đã nhìn thấy trên lầu hôm đó. Không phải nàng hoa mắt, người đó chính là Mạnh Uyển. Phúc Thiên Trà Lâu, gọi phòng chữa thiên. Tiểu nhân thật sự không biết bà ấy là ai. Mỗi lần bà ấy gặp tiểu nhân, đều đeo mạng che mặt, tiểu nhân chỉ nghe giọng nói là phụ nữ. Trong đầu Bạch Minh Tế đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức. Tuy cảm thấy hoang đường, hai chuyện này chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng trực giác mách bảo nàng, người phụ nữ đó, 89 phần 10 là Mạnh Uyển. Bạch Minh Tế túm lấy Yến Trường Lăng, không giải thích, chỉ nói. Đến hình bộ, nàng muốn tìm Trương Khôi. Hình bộ, Bùi Thần đang tiếp đãi khách. Trên bàn giữa hai người bày một bức tranh chân dung chưa hoàn chỉnh, là một người phụ nữ, nhưng chỉ có đôi mắt, các đường nét khác đều chưa được vẽ, không biết bức tranh này thế nào mà lại khiến hắn không vui, còn cố ý tìm đến tận cửa. Bùi Thần hỏi, vị đại nhân này muốn ta làm gì? Người nọ đứng ngược sáng, không nhìn rõ mặt, giọng nói trầm ổn, mỉm cười. Bùi đại nhân là thiên nhãn của hình bổ, pha án như thần, sở trường nhất chính là suy đoán lòng người. Trên mặt Bùi Thần lộ ra vẻ mệt mỏi, có chút chán nản. Ta không thích bị ép buộc, người nọ khẽ cười một tiếng, thong thả nói. Chủ tử vẫn là câu nói đó, ngài ấy sẽ không ép buộc Bùi đại nhân làm bất cứ chuyện gì mà ngài không muốn. Ơn chi ngộ mà thôi, không cần ai ép buộc, ta, Bùi thần, lẽ ra nên tự mình báo đáp. Bùi thần xoay xoay chén trà trong tay, chủ tử nhà ngươi, có phải chính là dựa vào điểm này, nắm ta trong lòng bàn tay không? Đại thù của Bùi đại nhân đã được báo, chủ tử thay ngài vui mừng, biết Bùi đại nhân một lòng muốn là một vị quan tốt, chủ tử rất an ủi. Người nọ nói, quân doanh yến gia, Bùi đại nhân từ bỏ quốc công gia, chủ tử cũng chưa từng hỏi ý tứ của ngài là gì. Bùi thần khẽ hừ một tiếng, đầu lưỡi đảo trong miệng, hỏi. Hôm nay phái ngươi đến, là vì không muốn ta nhúng tay vào vụ án này, còn gì nữa? Xin Bùi đại nhân hai người. Ánh mắt Bùi thần khựng lại, sắc mặt không được tốt lắm. Sao vậy, lần trước dưới mi mắt ta g, y, ế, c hai người còn chưa đủ. Ngục hình bộ ta, ba lần bảy lượt c, h, ế, t người, truyền ra ngoài không hay ho lắm đâu. Cấp trên nếu truy cứu, cách chức ta, đối với chủ tử nhà ngươi, chẳng có lợi ích gì. Bùi đại nhân nói gì vậy, thánh ân của ngài đang thịnh, hoàng thượng còn phải tiếp tục trọng dụng ngài. Đừng, Bùi thần kịp thời ngăn hắn lại, ta không cần chủ tử nhà ngươi nói tốt, nhân tình khó trả, ta cũng trả không nổi. Hắn không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, đối phương bất đắc dĩ thở dài. Bất quá chỉ là hai tên tử tù, Bùi đại nhân hà tất phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử tù thì phải C, H, E, T trong mục hình bộ ta. Bùi thần đau đầu nói, một mình Chu Quang Diệu đã đủ khiến thái tử ghi hận ta rồi, lại thêm nữa, chẳng phải lại treo thêm đao trên đầu ta sao? Bùi đại nhân nói đùa rồi, trên đầu ngài treo đao, đâu thiếu một hai cái này. Bùi thần, vụ án ta có thể không tra, nhưng người không thể giao cho các ngươi. Bùi thần gọi Quảng Bạch, đi mua hai gói thuốc câm, quay đầu nhìn người trước mặt, đưa ra sự thỏa hiệp lớn nhất. Nói với hắn, tháng sau ta sẽ thành thân, muốn tích đức cho mình, trên tay không muốn dính M, Á, U người, ta chỉ có thể bảo đảm người ở đây, sẽ không tiết lộ bất cứ tin tức gì, còn sau khi ra ngoài, các người muốn làm gì thì làm, không liên quan đến ta. Người nọ nghe xong, cũng không nói gì thêm, đứng dậy chắp tay với hắn. Như vậy, ta đây xin chúc mừng Bùi đại nhân trước. Bùi thần là một động tác tiễn khách, người kia vừa ra khỏi cửa, Bùi thần đột nhiên nói. Nói với hắn, đây là lần cuối cùng, cái nên trả, hắn đều đã trả rồi. Sau khi người kia đi, Bùi thần liền nằm xuống tấm ván gỗ, ngủ trưa. Trong ngục mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, hắn thích ngủ ở đây. Vừa định chìm vào giấc ngủ, thuộc hạ đến báo, chủ tử, Yến Thế Tử và thiếu phu nhân đến, nói muốn đến thăm mục. Bùi thần bị kéo ra khỏi giấc mộng, đầu óc còn chưa tỉnh táo. Thăm ông, Trương Khôi, Bùi thần đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, thuận miệng nói. Nói ta không có ở đây, lời vừa dứt, giọng nói của Yến Trường Lăng liền truyền vào. Là Bùi đại nhân không có ở đây, hay là muội phu không có ở đây? Bùi thần là một biểu cảm muốn chết, xoa xoa thái dương, quên mất Bạch Minh Tế cũng là người của hình bộ rồi. Vậy phải xem tỷ phu muốn hỏi gì. Bùi thần chậm rãi đứng dậy khỏi giường, mấy hôm trước ở miếu quan, bị trúng một hòn đá, vết bầm tím trên chân đến giờ vẫn chưa tan, thấy Yến Trường Lăng, sắc mặt không được tốt lắm. Bạch Minh Tế không để ý đến sự mỉa mai qua lại của bọn họ, trực tiếp nói với Bùi thần. Trương Khôi và cháu trai Trương Gia ở đâu, ta muốn hỏi vài câu. Bùi thần ngược lại rất thẳng thắn, chỉ một hướng, Yến Trường Lăng đang ngạc nhiên. Hắn khi nào lại dễ nói chuyện như vậy, liền thấy Bạch Minh Tế vừa mới đi vào, đã nhanh chóng bước ra, đứng trước mặt Bùi thần, nhíu mày chất vấn hắn. Bọn họ không nói được nữa. Thật sao? Bùi thần sững sờ, kỳ lạ thật, sáng nay còn khỏe mạnh mà. Ánh mắt mang đầy ẩn ý liếc nhìn Yến Trường Lăng. Yến Trường Lăng biết hắn đang mỉa mai mình, lần trước người vừa đi, quốc công gia liền chết. Ba người không ai nói nữa. Im lặng, bầu không khí dường như căng như dây đàn. Cuối cùng Bùi thần sờ sờ sống mũi, phá vỡ sự im lặng trước, đẩy bức tranh trên bàn cho Bạch Minh Tế. Bạch đại nương tử đến vừa lúc, ta đây có một bức tranh chân dung của phạm nhân, nhưng mà bên dưới không có họa sĩ giỏi, chỉ vẽ được một nửa, phần còn lại phải làm phiền Bạch nương tử rồi. Ánh mắt Bạch Minh Tế lướt qua, đây nào phải một nửa, căn bản là chưa vẽ, ngũ quan chỉ có một đôi mắt, mà còn chưa có tròng mắt. Bạch Minh Tế lúc này không có thời gian để ý đến những thứ này, nhưng những ngày gần đây, nàng thật sự chưa làm tròn bổn phận ở hình bộ, vội vàng hỏi. Ai về, người này thiếu phu nhân cũng đã nghe nói, quán trọ Phúc Thiên, vị cô nương gặp mặt Trương Khôi. Bạch Minh Tế sững sờ, đột nhiên nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ án Yến Hầu Phủ và Quốc Công Phủ đã kết thúc, nhưng vụ án của hình bộ ta vẫn chưa kết thúc. Số bạc nhị phu nhân Yến Hầu Phủ tham ô, đi đâu về đâu, luôn phải có lời giải thích. Quốc Công Phủ Chu Thế Tử tư tàng binh khí là giả, Yến Thế Tử và thiếu phu nhân trong lòng đều rõ ràng. Chuyện khác Bùi Mỗ không quản, duy nhất quan tâm là kẻ thật sự ngụy tạo binh khí là ai. Bức tranh này là Bùi Mỗ thẩm vấn từ miệng Trương Khôi mà ra, nhưng mà trình độ vẽ còn hạn chế, chỉ có thể miêu tả sơ lược, còn lại chắc hẳn thiếu phu nhân có thể giúp đỡ. Hôm nay Bạch Minh Tế coi như được biết đến tâm tư linh hoạt của Bùi Thần. Hắn không phải là không biết, mà là đang đợi mình vẽ người ra thay hắn. Cách chương.